cuối cùng không còn cách nào khác đành phải dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nói tóm lại, tên tuổi của Kim Tuấn Thạch trong giới kinh doanh Tô Hằng hay thậm chí cả giới kinh doanh ở Giang Nam đều rất hôi hám. Trên thực tế, giá trị của mảnh đất này nhiều nhất chỉ khoảng 300-400 tỷ mà thôi. Kim Tuấn Thạch muốn 1.774 tỷ đã là giao giá trên trời. Bây giờ ông ta còn tăng thành 18.000 tỷ, thật không thể tưởng tượng được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.